Bây giờ đó, Thầy nói cái nhân loại của loài người mình á, quý vị thấy, Thầy mổ xẻ thêm một cái vấn đề nữa. Loài người mình bây giờ đó, mình thấy rồi đó, mình đến chùa để cái gì quý vị? Quý vị đi chùa đó là, thứ nhất là quý vị, cái nói tầm thường nhất á, là tìm cái tình thương, cái an lạc, cái sự giải thoát, tìm cái chân lý để cho mình, nghĩa là nói thôi, tất cả những người đến chùa, đến nhà thờ thôi, nghĩa là họ đến để tìm cái tình thương. Nhưng mà thật sự những con người Phật tử của mình ở đây nè, mà mình ngồi với nhau để trong mấy tiếng đồng hồ này nè, chưa chắc mình đã có cái tình thương thật sự với nhau nữa. Thầy nói thật, kể cả thầy đây, cái người mà thương mình nhất á, kể cả cái gì thầy cũng không có dám nói nữa. Tại vì á, vì giả sử như bây giờ á, thầy không dám nói để đụng chạm, cái người thương nhường mình nhất có lẽ chỉ là Đức Phật Bổn Sư thôi. Đúng không? Quý vị buồn, quý vị khổ, quý vị vô, quý vị lại với Phật, mà rất tiếc quý vị sanh vào cái thời sau Phật đã nhập diệt mấy thế kỷ, 25 thế kỷ. Do đó mình chỉ biểu tượng cho Đức Phật thôi. Mà trong khi đó, các thầy thì thầy không có biết, có thể nói thương Phật tử không thì cũng chưa chắc. Nhiều khi Phật tử ở đây mà thầy nói thẳng một câu, thầy nói thầy không lấy tiền đó, nhưng mà Phật tử đến hoài cứ là coi như ăn hoài mà không đem gì đó, mai mốt chắc thầy cũng thấy cha ăn kiểu này, mai mốt chắc cũng là lỗ lã, phải không? Thành chưa chắc đã thương. Mà Phật tử ở xa đó thì nó lâu lâu nó điên lần nó ít, còn Phật tử ở gần nó cứ ăn hoài đó là coi như có nhiều khi là cũng chưa chắc đã thương thiệt nữa đó. Còn những cái người mà ngồi gần đây, tôi nói xin lỗi đó, cũng chưa chắc đã thương nhau, dù là ngồi một đạo tràng, dù là cùng là quy y Tam Bảo, cùng một vị giáo chủ. Thành quý vị thấy có một cái điểm mà rất là đau lòng không? Cái đạo Phật của mình á, mình nói là một cái chân lý sống thần á, nó giúp cho mình một cái, nghĩa là cảnh tỉnh. Nhân loại bây giờ đó, nghĩa là thấy được cái vô thường, thấy được cái vô thường. Thầy nhớ trong cái trận mà nó sống thần nó đánh vào đó, thì thầy nhớ cái người mà thầy nhớ cái ngày đó, bà Ngọc Diệc á, bà lên bà ngồi đó, bà nói công nhận sau khi con thấy sống thần rồi con mới mong manh, con thấy nó mong manh quá. Thì mình thấy cái tâm trạng của bà là bà nghĩ tới là coi như giờ bà có tài sản, có sự nghiệp thì nó sơ thôi. Thì nhà giàu họ nghĩ, nhưng mà giờ cái mà người ta đang đi du lịch, những cái tay mà đi qua Thái Lan đi mà hưởng thụ, và tự nhiên là đùng cái là chết, không có mồ chôn, chết không có cái nơi nương tựa, rồi chết coi vậy. Khi mà nó chết một hai người thì mình thấy gì? Chẳng hạn như giờ chú giáo vừa đi qua thì lửa hồn, lửa ngày, lửa giờ, rồi bịch tan coi có trùng không, phải không? Nhờ thầy coi dùng cái chết có chết trùng không, là lửa ngày nào cho ngày trực trực mãn, trực thâu, đừng có nghĩa là trực phá, rồi nghĩa là phải coi như làm lễ phát tang nhập quan, rồi thầy phải tụng kinh này kinh kia. Mà hỏi quý vị, khi mà nó chết nó 300.000 rồi coi sao, có coi không? Thầy thấy nó xúc, nó đổ lên như là củi, phải không? Nó chết nằm ngửa nằm nghiêng, nghĩa là dục vô không có giá trị gì hết. Thì mình thấy một cái điểm đó rồi đó, nhiều khi mình nói xin lỗi, mình nhìn lại coi, nhiều khi mình thấy cậu giáo của nó, cậu 48 từ cậu đi, nhưng mà thật ra cậu đi á, có vợ có con, đi trong cái có lai sơ răng trả tiền chết, đi trong cái đã có cái mua cái mortgage trả ốp cho vợ, không còn niên ngân hàng. Rồi bây giờ lo cậu đi, cậu trong cái niềm tin là vợ con không còn thiếu thốn tiền ngày băng, mà để lại một cái tài sản, mà đi không có để nợ nần gì cái người đó, nhiều khi họ rất là an lạc. Thì bây giờ thầy khoanh dùng nè, khi một cái trận sóng thần vừa đánh ra đó, thì quý vị thấy không, cùng một cái cộng nghiệp là sinh vào cái vùng đó, cùng bị gieo một cái ác nghiệp là cùng bị một cái tai họa. Nhưng mà quý vị, có phải ai cũng được xuống địa ngục hết không à? Có không? Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có nói một câu này, quý vị nhớ không? Lúc đó Ngài đang thuyết giảng tại Nepal, tại cái Nepal đó, nước Nepal là nước mà giờ Ngài đang cái trung tâm mà tị nạn của dân Tây Tạng tại Ấn Độ. Thì Ngài nói dưới con mắt thần nhãn, Ngài không nói Ngài nhưng mà nói dưới người có thần nhãn, thì trận sóng thần này nói lên một cái điều là sóng thần muốn nói cái gì? Sóng thần muốn nói cái quả địa cầu chúng ta mong manh, và sóng thần muốn nói cái mà mình trụ, mình dựng những tòa lâu đài hàng trăm tầng chọc trời mà nó cũng thể sập bất cứ lúc nào, và tài sản trong ngày hôm trước đó là tỷ phú triệu phú, ngày hôm sau là chết bờ chết bọc. Và dưới con mắt thần nhãn ngày, những em bé chưa có biết tạo ác nghiệp nhưng mà nó trả một cái dư báo đời trước thì nó đã sắp hàng để lên thiên giới, đúng không? Và có những cái người đó thì coi như làm ác nghiệp đó, thì sắp hàng đang than khóc làm loài ngạ quỷ. Nhớ, rất nhiều người đang làm loài quỷ đói, tại vì á, họ đánh vào ngay những nước nghèo đó. Thì khi đó có một người hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma, nói ủa, ông nói Mỹ đói là Ông nói, tại vì chúng tôi đem đồ ăn quá chừng. Ông nói bộ giờ đồ ăn nhiều là ai muốn ăn là ăn. Ngài nói sai. Ở trên dương thế này nè, quý vị thấy nhà hàng mở tùm lum không? Quý vị cứ muốn ăn chỗ nào ăn, hay là chùa vậy quý vị muốn nhào vô ăn được không? Chưa chắc đã ăn được. Rồi họ nói, Ngài nói có những vong hồn, Ngài thấy hàng trăm ngàn vong hồn đi lang thang không có nhà ở. Nghĩa là tấp vào những cái cây đó, cái cây là những cái cây để họ trú thôi đó. Mà cũng bị những cái loại mà quỷ nó ở trước nó đuổi nữa. Thì mình mới thấy một cái điểm này. Bây giờ giả sử bây giờ mình có nhà có cửa thôi, một ngày nào mình mà làm homeless á, quý vị muốn chui thử một cái khóc ngay chỗ mà đường kia quý vị đường Rania này, quý vị vô đó ở được không? Vô bị mấy Mỹ đen ở trước nó đuổi ra. Kiếm một gốc cây ở cũng không được đó. Bây giờ nước Mỹ này mênh mông không quý vị? Đất đai mênh phong vậy, xin lỗi quý vị, nhưng mà quý vị thử lấy một cái liều đi cắm, thầy đã từng rồi nè. Thầy tưởng những cái núi đồi đó, thầy cắm liều ngày thứ nhất, ngày thứ hai là có tuổi vô nó đuổi liền. Chỗ nào không muốn ở là ở, dù là rừng núi đó quý vị. Thành ra Ngài nói những cái cây, những bờ biển cũng bị những cái vong hồn không có chỗ ở lang thang mà đối khác. Thấy người ta ăn mà ăn không được, thấy con cái nằm khóc mà không thể mà có một cái thân này để giao tiếp, thành ra một cái cảnh rất là thương tâm. Và rất nhiều người đó thì sắp hàng đi thẳng xuống địa ngục, và có rất nhiều người, những em bé thì sắp hàng lên thiên giới. Quý vị thấy một cái điểm đó không? Thành ra sóng thần cho nhân loại rất là nhiều. Thứ nhất là nói lên được cái định lực, không phải tất cả cái thế giới này là do Thượng Đế tạo ra. Quý vị nên nhớ, đã phá được cái thiết là thần quyền. Thần có quyền ban phước và giáng họa. Trong triết lý thần học của bên gì? Bên Công giáo là thờ phượng Chúa, Chúa sẽ cứu rỗi. Bên Công giáo họ có hai con đường thôi quý vị. Nếu quý vị thờ phượng Chúa, làm tròn 10 điều răn của Chúa thì quý vị chết được Chúa đem lên thiên đàng. Và nếu quý vị không thờ thì đi xuống địa ngục. Nhưng mà Phật mình không nói như vậy. Phật nói nếu mình chọn năm giới, mình giữ trọn không sát, không trộm, không tà dâm, không cướp người, không nghi giết, coi như là ngũ giới đó, thì mình đi vào nhân đạo. Và mình làm thập thiện đó, thì mình đi vào thiên đạo. Ngoài cái đó ra, nếu quý vị tu thiền định và quý vị tu về những cái phước báo mà A-la-hán chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới quả vị diệt tận định, và những cái người mà tu mà giảng sanh về tịnh độ, thì những vị đó thế nào? Những cái vị đó cũng là do, quý vị thấy do gì? Do cái làm phước, giữ ngũ giới, thập thiện, và đồng thời có cái tâm mà gì? Phát nguyện tất cả phước báo mình để vãng sanh về tịnh độ. Thì bây giờ thầy thấy đó, thầy đem một cái đề tài này ra, thầy nói sơ trong vấn đề mổ xẻ ngay trong sóng thần này, vấn đề làm phước nè. Bây giờ chú làm ơn chú Thư viết cho thầy như thế này nè. Một lạc qua nữa, chú lạc qua trang nữa. Đây, thầy khai diễn tiếp theo. Làm phước thế nào cho đúng, chú viết giùm thầy, để tránh những cái thủy tai này ra đó. Cái người có phước á, thì họ không có chết, quý vị. Sóng thần đánh vô đó mà người có phước thì không có chết. Làm phước thế nào cho đúng? Bây giờ trong này nè, chú đánh đi rồi chú đánh vô hỏi cho đúng. Rồi, chấm hỏi. Vậy rồi trong này các vị nào đã từng làm phước nè, giờ thầy hỏi cô Diệu Trung thường làm phước nè, làm phước làm sao cho nó đúng nghĩa con? Thấy cái gia đình đó nghèo thì con mua gạo đến để cho, rồi cho tiền, hoặc những cháu nhỏ không có tiền để mua sách vở đi học thì con cho tiền để có tiền để mua sách vở học. Hoặc là con cái chùa nào mà bị rách nát dột hư mà con phải đi đến nơi và con thấy tận mắt thì con thấy rõ ràng như vậy, con mới là cúng để mà lo. Yeah. Phước, cô Diệu Trung nói là cổ muốn làm phước là làm tới nơi tới gốc, tức là mắt thấy tai nghe, chứ cổ không có nghe mắt thấy mà phải tai nghe mới tin, chứ không có nói cái chùa đó nghèo quá là cổ không gửi, hoặc là cái xóm đó nghèo quá cổ muốn tận tay đồng tiền bắt gạo đến, phải không? Vậy cái phước nó là thế nào quý vị? Cái phước nó nằm ở đâu quý vị? Cái phước nó trú ở đâu? Cái phước nó có hình dáng hay không? Có không? Phước không hình dáng phải không? Cái tội cũng không hình dáng luôn phải không? Nhưng mà nó có. Bây giờ thầy vẽ cái này tượng trưng cho cái cây thôi. Thì cái cây như bây giờ chú Thư lấy viết màu giùm thầy. Chú lấy màu vàng chú vẽ giùm thầy đại khái những cái trái. Thầy chỉ cho quý vị mà mổ xẻ cái vấn đề làm phước nó phải là rõ ràng, một chứ một là hai chứ không có. Rồi bây giờ chú vẽ như vậy đại khái như vậy đi. Rồi bây giờ thầy nói nè, khi làm phước thì nó làm sao? Cái phước là do đâu? cái trái này nó do là từ cái gốc cái cây phải không? Phải không? Thì bây giờ đó, cái quả, cái trái mình hưởng được là do cái quả của mình làm, cái nhân mình gieo, cái gốc nè, cái gốc mình trồng. Thành có một người sinh ra cả đời đó phải làm lụng cực khổ mới có quả mà ăn, có không? Tức là có người phải làm, phải đi cày, phải đi làm đủ thứ mới có được cái quả. Mà có những người quý vị thấy không? Họ không làm họ vẫn có ăn đó, có không? Thì bây giờ thầy nói vậy là nó có hai loại cây. Một người đó là họ có một cái phước báo là họ tích lũy rồi, họ qua đây là cha mẹ họ đã tạo cho họ một cái cây rồi, có không? Có những người sinh ra trong gia đình là cha mẹ đã để lại cho nhà cửa cây cái để hưởng những property rồi, tài sản, có không quý vị? Có. Thì cái vị đó nếu mà chú vẽ thầy một cái cây nhỏ đây nữa, cái cây tương đương thôi, đại khái đi, cái cây nào cũng được, chú vẽ cây dừa hay không, lấy cái viết xanh xanh đó. Đó, chú viết chấm chấm ra vô đó, đại khái cái cây này là cây quá khứ rất nhiều quả. Thì cái anh này nếu mà ảnh đẻ ra đó, ảnh sanh vào trong nhà của Bill Gates, nhà của những triệu phú, nhà của những chủ shopping center, thì ảnh không có làm cái gì hết, ảnh hái hàng ngày, ảnh cứ hái hoài, ảnh hái một chập thì sao quý vị? Cái quả nó hết, quả hết. Nhưng mà cái anh này á, nếu mà ảnh khôn ngoan đó thì ảnh sẽ hái ăn, nhưng mà hái vừa phải thôi, trong khi hái gì điếc lấy cái quả này ra để mà gieo thành ra những cái cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư. Và quan trọng là ảnh biết làm phước để bồi bổ cái gốc này để mà giữ gìn. Quý vị thấy không? Thì cái cây này đó, chú vẽ cho thầy đây một cái cây nữa, cây hơi lớn lớn, chú vẽ cao cao, chẳng hạn như cây dừa đi, chú vẽ cây dừa cho nó dễ, hoặc là cây cao cho dễ. Chú vẽ cho thầy giải thích cho ba cái thiết mà về cái cây mà làm phước để lâu nay Phật tử chứ nghe nói làm phước mà không khai triển rõ làm sao để mà nói cho đại khái. Cái cây này không có trái gì hết. À, cây này không, hoàn toàn không có trái gì hết. Đúng không? Cây này là không có trái. Ở trong này có cái cây nào mà đẻ ra mà phải khổ, cực khổ mà trong này có vị nào không? Vị nào có đưa tay lên. Yeah, cực cô là thuộc cây không trái này. Phải không? Rồi. Ở trong này có vị nào mà đẻ ra là giống như là chui vô chuột sao hậu nếp, đưa tay xuống coi. Và tất cả vị đây đều là đưa tay xuống hết, là giàu hết rồi phải không? Phật tử có thầy giàu quá. Thế đưa tay xuống hết mà đâu có vị nào đưa tay lên. Thầy nói nè, cái điểm này nè, mình sinh ra có những gia đình đó là làm lụng cực khổ từ nhỏ, từ trong bụng mẹ ra đã khổ rồi. Nhưng mà cái người đó nếu mà biết làm phước đó, thì bây giờ có tiền thì quy luật hả? Có tiền thì mới dễ làm phước. Bây giờ có thấy cái điểm đó không? Có rất nhiều Phật tử sau khi họ nghe thầy giảng về cái bài pháp làm phước rồi đó mà họ nghèo, thì họ đi ra ngoài đường, họ thấy ăn mày, họ muốn cho. Họ về Việt Nam, họ thấy người nghèo, họ muốn cho. Tại sau khi hiểu giáo lý rồi, nhưng mà cái khổ tâm họ là không có tiền, họ không làm phước được. Trong khi có những người có những cái cây như vậy đó, thì họ lại không sử dụng này để mà làm phước. Mà cái người, bởi vậy cái người nghèo á, nhưng mà xin lỗi quý vị à, làm phước nó có loại nào? Cái loại mà quý vị mà cho người ta ăn á, cái kiểu mà Duy Dụng Trung nói, tức là thấy chỗ nào đói là đem cho ăn, phải không? Thấy nào thiếu quần áo là cho mặc. Cái loại đó coi như là quý vị mà có bố thí như vậy cũng giống như câu tốt mà lấy đồ cơm chùa mà dư đem cho chim, cho kiến ăn thôi. Có đồng nhau không? Cho ăn chỉ thỏa mãn. Cô tốt có thể lấy một tô cơm ở đây thì về nói cổ cho được bao nhiêu? Cả 10.000 con kiến mà Diệu Trung đem 1.000 đô về cho nuôi chưa được 100 người. Thì với cái sức, thành ra thầy nói cái nghèo á, đừng có dạy. Chỉ có, nhưng mà nó khác nhau nha, hai nó đồng nhau cái chỗ cái sức của cô tốt chỉ cần lấy một cái tô cơm ra cho kiến ăn rồi đứng chú nguyện cho nó, thì nó một con kiến mà nó tha một tô cơm về nó nuôi được bao nhiêu, cũng 9-10 ngàn tên kiến trong đó cũng ăn cái cũng no, cũng một cái mạng cũng y chang trong đó. Mà cô Diệu Trung đem 1.000 đô la về cho Việt Nam mà cho xong nhiều khi nó cho ở Việt Kiều dỗm, nó chia ra nó cái sớm á, phải không? Chia ra 1.000 đô mà chia cho 100 ông thì được có nhiêu, ăn ông có nhiêu, có 10 đô, phải không? Nó Việt Kiều gì dỗm quá, phải không? Thà là không cho. Nhiều khi ông Nguyễn Thành Tâm ông có kinh nghiệm đó rồi đó. Việc kiều dỗm, phải không? Thành ra cái điểm này mình để ý nè. Tại sao mà Phật nói là pháp thí? Nếu mà quý vị đem tiền mà quý vị cho nó mà không kèm thêm pháp thí đó, thì giống như cho chó, cho mèo thú vật ăn, không khác cái gì hết. Không khác. Thấy cái điểm đó chưa? Cho họ ăn xong họ cũng không có ích lợi gì. Nhưng mà bây giờ Phật mới nói là kèm thêm cái pháp thí, là khi đó cho xong á, nếu mà cái người không quan Diệu Trung nói nè, bây giờ mô Phật nha, tôi thấy bà giờ khổ quá là kiếp trước bà thiếu tu, thôi bây giờ niệm Phật đi để cho đời sau sướng, thì cái đó là gì? Kèm pháp thí. Vậy thì nào nãy phải nói vô nữa chứ không phải cho ăn không. cho ăn xong là còn thua con tốt lấy cơm chùa cho ăn nữa, là pháp thí. Bởi vì Phật nói cái pháp thí là thôi cụ à, cụ khổ quá, và cụ hồi xưa cụ không có đi Mỹ được, phải không? Cụ là có những khổ sở, bây giờ ráng đi, bây giờ coi như là cụ bây giờ nghèo khổ không có, nhưng mà cụ bây giờ bố thí bằng cái gì? Gặp con dâu con này nói một tiếng ái ngữ đừng có la nó, hoặc là gặp người ta đi đâu ha, ví dụ người ta hỏi đường nói một cái, bây giờ con đưa cụ mấy cuốn băng kinh này cụ coi xong, rồi cụ không có tiền in kinh cụ truyền cho người khác coi, thì cái đó là pháp thí thì mới đúng nghĩa. Chứ thật ra một cái người mà đem cúng mà cho ăn rồi đi về không á, thì giống như cho thú vật ăn chứ không khác cái phước đâu các. Nhưng mà cộng thêm cái pháp thí nữa thì cái người này hưởng vô lượng, hưởng vô lượng. Rồi tại sao mà lâu nay thầy trùm sò mà thầy không có muốn xài cái gì hết vậy hỏi? Tại vì á, một lần á, thầy thấy một cái điểm này, vô coi cái đôi giày thầy đi á, là giày cũ quá. Cái chú Thu này, chú Thu Anh á, chú Thu Anh và chú Thu mà mới vừa đi Cali về có đây không vậy? Dạ, chú Thư mà... chú Thư mà mới vừa đi du lịch Cali về mà đi mà cái về tới đây mà cái hồn còn ở với Cali á, người người đi một nửa hồn ta chết, một nửa hồn anh bỗng dại khờ á. Nãy chú lên chú bỏ cái check của cô Dù Trung đây mà quên hẳn luôn, thầy không biết tại sao mà Cali đi dễ khó về quá không biết đó. Thành ra cái chú thấy vậy thầy chú mới đi phát tâm mua cho thầy hai đôi giày. Thầy mới dòm vô thầy nói trời ơi cái này là bị hưởng, thầy không có dám mang. Thầy nói để thầy mang đôi giày cũ, mà chú có ép thầy phải mang. Một lần đi tụng kinh chú nó mang giày cho đàng hoàng, người ta nói thầy núi cũng phải tương tất một chút, ông bắt thầy mang đồ vô. Rồi ăn á, đồ ăn á là chú lại trưa chú đi làm chú chạy vô chú lại nấu cho thầy, mà chú thương thầy thiệt mà chú chưa từng biết nấu canh. Chú lấy cái nồi chú nấu canh, mà cái nồi đó xin lỗi đó thầy ăn một tuần rồi mà bây giờ còn lại 30 người ăn không hết. Thầy ăn trong đó nó có mùi chanh, có mùi xí muội, có mùi chè, có mùi đường, nghĩa là đủ loại mùi. Mà một mình thầy mà chú nấu cho ông nồi, có làm nồi cơm hơi là 3 lon gạo, 4 lon gạo luôn. Thành ra ăn từ bữa tới nay mà mình hồi trưa còn đãi Phật tử ăn không hết nữa. Cái đó làm sao? Thầy là không có dám phung phí. Thành ra tối đó rồi mấy cô Diệu Tịnh mới đưa tiếp, Diệu Châu đưa tiếp vô, thì thầy đánh số 1, số 2, số 3. Đến nỗi cái mà đồ của Moonlight mà bữa cô Long mua thầy cũng đánh số 4 vô. Thành thầy ăn từ số 1, số 2. Hồi xưa ở trên núi Phật tử không thương á, thì ngày nào thầy nấu ăn ngày đó, tức là ăn cơm nóng. Còn ngày nay xuống đây Phật tử thương nhiều thì thầy ăn coi như là đồ ăn sau 6 ngày. Tại sao mà thầy không có dám phung phí? Quý vị nên nhớ giùm thầy một cái điểm. Cái phước này á, kinh trong kinh những người tu tịnh độ có cái điểm thế này mà Ấn Quang Đại Sư thường nhắc nhở trong kinh Di Đà, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về Cực Lạc. Nếu mà thầy hưởng phước cái thế này nè, cái điểm đầu tiên quý vị nhớ nè. Thường thường một vị tăng từ trên núi xuống vừa ra Hoằng Pháp á, thì chỉ có một bộ đồ với ba y thôi. Đầu tiên thầy xuống đây đó chỉ có một cái xe mốt, một cái bộ đòn tọa cụ với một cái y rách thôi. Nhưng mà xuống đây từ tháng 12 tới giờ là 7 tháng á, là dồn trong nhà bếp cái chùa này thì nó nghèo, có thể nói là nghèo nhất Seattle, có thể nghèo nhất nước Mỹ, nhưng mà bảo đảm đồ ăn không thiếu. Bây giờ thầy muốn mua là trên núi là phải chở một xe U-Hô, nổi mì gói một xe U-Hô, nổi đồ hộp một xe U-Hô, nổi nhang đèn một xe U-Hô, nổi trái cây của một xe U-Hô, rồi nổi là quần là áo là băng. Thì cái đó là thấy sao? Thầy bị hưởng. Mà những cái công thu thầy tu mà thầy tích lũy pháp á, thay vì thầy để cái đó không xài, không xài thì trái nó sao? Trái nó rụng xuống mà thầy thuộc loại nằm á là chờ sung rụng, hiểu không? Cái loại mà coi như là xông xáo mà đi hái cây là cái loại gì? Cái loại có phước á, cứ ngày nào cũng chạy ra lên ngắt một cái, ngắt ra là xài, đi shopping, đi nọt trôm, đi mấy xì, cái loại đó hái hoài thì nó không đẻ. Còn cái loại mà làm phước cứ tiếp tục bón gốc nè, thiết pháp làm thí hướng dẫn Phật tử, thì cái gốc mình bỏ phân hoài thì cây sao nó ra, nó ra nó rụng xuống thì nó sẽ lên cái nữa, nó nảy hoài. Mà cái đó mình dùng khi mà nó nảy cao lên được thập thiện thì nó sẽ lên cõi trời, nó cao qua khỏi sắc giới là lên cõi phạm thiên, nó cao vô sắc giới, nó cao cho tới khi cuối cùng mạng chung là hồi hướng. Trong khi đó nếu mà thầy không dừng lại đó, tại sao lâu nay Phật tử cứ nói thầy núi à, đi mua chùa đi, đi đao mua chùa đi. Mà mua làm sao? Cái chùa bây giờ mua ra đó, mà muốn làm thành nó tệ lắm cũng phải có bạc kinh cho đủ 50 chiếc xe. Cái lot size city nó đòi hỏi đó, cũng phải đất như chùa Vạn Hạnh, đúng không? Là phải 12.000 tới 15.000 lot size để có bạc kinh rồi đủ thứ. Mà bỏ ra phải 500.000, mà Phật tử một tuần Phật tử đến bao nhiêu? Đến có ngày còn thầy ở 6 ngày, tức là thầy hưởng chứ gì nữa, gắn máy nóng máy lạnh gì. Thành ra nhiều khi á, ở đây có Phật tử thầy mới mở máy, không có Phật tử thầy không dám xài. Mùa đông cũng vậy, tại vì thầy không muốn lặt trái mà để cho trái nó vươn lên. Những cái trái này nó làm cái hành trang để mình đi nè. muốn phi thuyền, muốn bắn vào không gian đó thì phải có những cái hydro oxy và nhiên liệu. Máy bay bay 747 muốn bay vượt đại dương từ Mỹ bay về tới Đài Loan đó là phải có mấy trăm ngàn gallon, mà trong khi thầy đang tích trữ gần đủ cái là hưởng hết. Giờ mua cho cái chùa cái thầy bay không tới đà, không có tới Đài Loan, không tới sư Phật mà bay rớt ngay cái nước mà Phi Châu, hiểu chưa? Thành ra có nhiều Phật tử thương các tăng mà tu đàng hoàng, tự nhiên có phước. Có phước là Phật tử đưa đồ cho ăn, đưa đồ cho ăn rồi tới tình trạng mua xe cho thầy chạy, sẽ đổi. Có người offer nó, thầy đưa con đổi cho thầy cái xe mà thầy không làm chủ được thầy đó, mà nó cái định lý nghịch lắm hả, mà có phước tự nhiên nó trổ là phải hưởng, mà hưởng thì hết phước. Cũng như cái battery nó có mà không xài thì để dành đó, mà xài thì phải hết điện mà không sạc là coi như chết. Thành ra cái khôn ngoan của thầy là nói nè, cái loại mà nằm ngoài chờ sung rụng trái cây xuống đó thì cái loại đó cũng coi bộ nó lười quá, phải không? Thấy có vẻ lười ông thầy, nó không chịu xài cái phước, ông chờ ông nằm chừng nào trái cây rụng xuống không ăn. Thì thầy đây là chờ rụng, mà khi nào lâu lâu cái chú thu chú rụng trái, chú đuôi ngang á, chú rung cái rớt hai ba trái vô, mà vừa rồi chú rung một cái đầy nồi canh luôn, thầy ăn không hết luôn. Cái đó là chờ sung rụng. Còn cái loại mà song sáo đó, sung rụng đó có sao không cậu? Trúng mắt à, trúng mắt cậu. Không sao, nó khổ thế đó. Cái phước quý vị nên kiệm đi, quý vị giữ cái phước đó vô hình lắm. Nhưng mà một cái người, hai ông tăng cùng tu một thượt, nhưng mà một cái ông mà có tích lũy phước này đó thì đi đâu cũng được Phật tử cúng dường, đi đâu cũng được Phật tử thương mến, mà nói Phật tử cũng nghe. Mà có ông không có phước nói Phật tử không nghe. Nó có cái điểm đó, quý vị để ý một cái điểm đó. Thành ra những cái trái phước này quý vị nên nhớ, đừng có sử dụng. Thành ra quý vị có con, quý vị làm ơn, có nhiều người dạy lắm. Đứa nhỏ nó đẻ ra nó có một cái cây trái thế này nè, kiếp trước nó có một cái cây nó chừng 50 trái. Cái đi mua cho nó cái game 1.000 đồng, mua cái computer 1.000 đồng, mua cái xe nó 1.000 đồng. Cái trái đó thay vì để tích lũy cho nó, thay vì nó ủa nay birthday của con, có nhiều người cho con 200 đi mua cái máy game, thay vì dùng 200 đó gửi về Việt Nam, nó à cái tiền này nhân ngày birthday này gửi cho bà nội bà ngoại về Việt Nam á, đem phát cho những người nghèo, thì tạo cho nó là một trái thành ra 500 trái. Trong khi lắc trái cho nó trước lên cho tới khi ngày nó vô đại học á thì cái cây nó rủi hết rồi. Lúc đó nó thay gì á, nó lại tìm được cái job, nó ra trường nó tìm cái job được 100.000 đô/năm, sau đó nó học ra tìm bài không có job. Cái đó quý vị phải khôn ngoan trong vấn đề sử dụng phước báo con cái mình. Cái cây trái này đó mà không khéo là mình xài hết cái phước báo của nó. Thành ra bây giờ thầy khuyên Phật tử tiễn phước, kiệm phước đi. Quý vị muốn về cực lạc là quý vị phải kiệm. Quý vị phải vượt hơn cõi chư thiên nữa mà. Quý vị nhớ. Thành ra thầy tu hàng ngày quý vị tụng một thời kinh là bón phân vô cái gốc trái nó ra nữa. Làm phước một thời với Việt Nam về in kinh ấn tống trái nó lên nữa. Cứ dương luôn mãi. Dương cả ngũ giới là loài người dương lên thập thiện, dương qua khỏi cõi trời, dương lên tới cơ, tới nơi. Lúc đó là khi nó dương tới đó, quý vị hồi hướng cái Đức Phật A Di Đà là đưa quý vị rất là dễ. Nhưng nếu không á, quý vị ít phước quý vị không có dẫn sanh được đâu. Mà không hẳn là cái người giàu như nãy thầy nói nữa, chỉ cần đem cơm đem đồ cho chim kiến ăn cũng ngang ngửa với một bà về Việt Nam, mà vừa cho ăn mà vừa xách máy quay phim rồi về đăng báo tôi làm này kia, cái bà đó là coi như có trái là ăn liền, có trái cái loại đó vừa trồng ngày nào lộn ngày đó đó, phước rất là nhỏ. Mà phước ba la mật là gì? Bố thí mà mình không nghĩ không lấy trái, nghĩa ra là bất vụ lợi. Quý vị để ý một cái điểm này thầy khai triển nè. Cái vị nào mà nuôi con á mà nói nè, tụi con ráng nha, giờ ba còn nhỏ ba má nuôi, ráng là già ba nuôi lại ba má, có không? Có nhiều người thầy nhớ hồi nhỏ nó có mấy bà Phật tử ẵm con vô chùa, rồi cái giờ mà thuyết pháp xong mấy bà ngồi mà coi như cho con ăn đó, giờ đút lấy cơm nè, thì là giờ tao nuôi mày nhà ráng nữa lớn mày phải nuôi là ba má già, tại ở Việt Nam mình nó không có cái hệ thống an sinh xã hội, thành ra là trẻ nhờ cha mà già nhờ con. Nhưng mà xin lỗi quý vị, cái loại đó là nuôi đó thì quý vị mơ như vậy sau này nó sẽ trả lại quý vị, có đời này thôi nó trả cái là xong. Cũng như nhưng mà tao nuôi mày tao không cần biết, tao chỉ trông thế nào nuôi cho con sau này con thành bác sĩ kỹ sư, con lớn lên con phục vụ nhân loại dưới một cái bất vụ lợi, thì cái đứa nhỏ này đó người cha sẽ hưởng được phước vô lượng, mình sẽ thấy mà không thấy liền tại chỗ. Thành ra quý vị trồng mà muốn cái cây ăn liền á, trồng phơi mì 3 tháng ăn liền à, muốn trồng cây bắp trồng cái 3 tháng ăn liền, nhưng mà cây nó không ngon. Trồng cây sầu riêng á 20-30 năm ăn, nhưng mà bán một trái là coi như mua lại cả mấy chục ký phơi mì này. Thành ra cái mà bất vụ lợi nó, Phật nói là đừng có là hưởng liền, mà phải chuyển cái tâm cho nó rộng ra, chuyển nó rộng ra. Thì quý vị thấy cái điểm này là cái điểm mà quý vị nên để ý đó. Mình á, Mình nuôi cái tâm nhỏ là cái nhân quả nhỏ, nuôi cái tâm lớn là cái nhân quả lớn. Thành ra nuôi một đứa con không cần nghĩ nó báo hiếu, mà sau này con làm sao con nuôi được cái người mà có tâm này, tao nuôi mày nhưng mà mày nuôi cho con của mày sẽ trở thành kỹ sư bác sĩ mà phục vụ nhân loại, thì cái người này là hưởng quả báo vô lượng đó. Phải hiểu cái điểm đó, chỉ khác nhau có cái tâm chuyển thôi. Thành nãy giờ Phật tử hiểu tại sao mà thầy Hà Tiện Phước không? Tại vì mình muốn về cực lạc là cần kiệm chứ không phải. Thành ra ha, Phật tử làm ơn từ bữa nay thầy nói trong thời pháp này luôn, vị nào có phát bồ đề tâm mà muốn đem đồ ăn cho niệm Phật đường tầm quyên, tại vì chỗ này thầy không nhận tiền cúng dường, do đó có một số Phật tử nhiều khi thấy ngại, mình lỡ mình ăn, mình nghe pháp mà mình không đem cái gì thì quý vị thấy nó hơi khó chịu đúng không? Nhưng mà quý vị đem đồ ăn làm ơn thông báo cho, chẳng hạn như bây giờ chủ nhật quý vị sẽ có mặt tại đây, quý vị nấu một nồi xôi giò, quý vị nấu một nồi súp hay là một món kho, món xào, quý vị mới gọi điện thoại cho cô Hạnh Phước hoặc cho cô Diệu Trung hoặc là cho thầy, hoặc là để message cho thầy, đặng thầy biết thầy mới nói trong cái ban ẩm thực đừng có làm nữa. Chứ nếu không ban ẩm thực đây thì chỉ có 3-4 người, mà cái số lượng Phật tử 40-50 người ăn tới giờ chót họ đâu có chờ được, họ đâu có cố định, họ chỉ nấu đại mà tới hồi đó nấu rồi dư đó thì coi như là thầy bị hưởng. Mà bị hưởng như vậy cái trái của thầy để dành đi, nhưng mà quý vị cứ lặt riết của thầy, mai mốt thầy giờ cực lạc không được, khổ thầy. Thành ra thầy không muốn chất cừu cao là vậy đó quý vị. Chất cừu cao là tiêu thụ một cái, phải, cái này là một cái kinh nghiệm mà do một ân sư đã tịch rồi. Ngày trước khi ngài tịch, ngài nói con à, đừng có dạy mà lãnh chùa cao, phải không? Đầu tiên một vị thầy xuống đây cái là nếu mà không khéo đó, nói thôi thầy ơi, có vài chục ngàn đao mua miếng đất đi. Thì đao mua miếng đất cái chùa lên rồi từ từ đó. Phật tử đến từng con ngày mà thầy hưởng trong đó là 6 ngày. Mở cái máy lạnh lên là thầy hưởng 6 ngày, Phật tử hưởng có ngày. Thì cái đó là cái trái cây, thì làm trái nào thì lượm trái đó. Thì cái loại đó là cái loại coi như là pháo hữu, phước hữu lậu, tức là còn lọt lại. Và phước vô lậu đó là phước mà không có lọt trái nào cũng là dương vô đây không có lọt. Tức là trùm sò mà phải kêu là trùm bao nữa đó. Cái giống như là cái nhãn mà trùm bao, quý vị biết không? Câu tốt thường nói thầy là thuộc loại trùm bao, người ta trùm sò mà thầy lấy bao thì trùm đúng, trùm không cho rụng cái nào hết. Không, cái này thầy nói giỡn nhưng mà nó thực tế đó quý vị, phải để ý cái điểm này. Quý vị muốn vãng sanh phải tích phước. Tích phước nha, cái này đó nó vô hình nhưng mà nó không bao giờ mất. Hồi nãy thầy nói cái trận mà sóng thần vừa rồi nó ảnh hưởng thế nào dưới cái những người có phước và những người có họa. Sau cái trận sóng thần này rồi 10 tỷ đô la của thế giới đổ vô, rồi những cái nhà mà ở bờ biển á, nó xóa sạch, và những cái nhà ở trong rừng á, bây giờ trở thành mặt tiền. Mà những cái chuồng đất tại Thái Lan bây giờ có những người từ xưa làm tiều phu ở, hồi xưa là khách sạn, thì bây giờ trở thành gì? Giống như ở thành phố Sài Gòn, thầy nghe sư ông nói qua đó, cái chùa của sư ông ngày xưa đó, là đất lầy đất lội, mà bây giờ nó biến thành quận nhì, cái là thành ra mấy, tính là một thước đất là mấy chục ngàn cây vàng. Cũng như ở Đà Nẵng, thầy nghe Phật tử họ nói, hồi xưa có những nhà nó đuổi ra nó mặt tiền á, là coi như mất hết, mà có mặt kế nó bán lại là thành ra nhà nghèo trở thành nhà giàu, có không quý vị? Đó, nó có cái đó, quý vị nên để ý. Thì bữa nay có một Phật tử, thầy chừa lại 15 phút để trả lời về cuộc đời của Ngài An Thế Cao. Một Phật tử họ hỏi, họ muốn biết rõ ràng cái cuộc đời của Ngài An Thế Cao. Thì cái bài pháp về sóng thần tsunami tạm đủ, và nói cách làm phước để qua tai nạn, thầy cũng khai triển ba cái cây này là Phật tử hiểu đó. Cái thâm ý cho lên mình nói làm phước, nhưng mà khai triển mình mới thấy cái người mà không có sử dụng phước là nó còn đó. Cũng như tiền quý vị để trong ngân hàng thì nó đâu có mất, mà ngân hàng này là ngân hàng vô hình, nó đi theo mình qua cái thế giới, hiểu không? Thành nó đừng có dạy, thấy nó cái người đó mà làm phước. Cái làm phước thầy khuyên là làm mà nhớ pháp thí và tài thí đi đôi. Cho người ta ăn mà phải hướng người ta trở về dưới cái chánh kiến, chánh pháp thì mới có phước. Chứ cho ăn mà cho ăn không, giống như cô tốt cô đem ra cho mấy con vật, tại vì con vật mình không thể diễn tả nói nó được. Mà này con người có cái sự tiếp thu, có cái sự biết phải quấy thì quý vị nên pháp thí. Như Trung nói có pháp thí là tốt đó. À, cô dự âm hỏi gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có câu hỏi về làm phước như thế nào cho đúng. Thì trong đó người nghèo thiếu phước, thành ra khi mình pháp thí cho họ, họ không nhận được cái pháp thí đó. Vậy người bố thí pháp đó có được phước đức hay không? Là cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì, con có câu hỏi, giống như trong đời này con hay làm phước và để cho con cái con cũng được phước, giống như con để tên con đi lạc quyên những nơi này nơi khác, như vậy con của con nó có được phước báo như con mong muốn hay không? Mô Phật. Cái câu hỏi của cô Diệu Âm có hai câu. Cái câu đầu phải cái ý câu hỏi là thế này. Chẳng hạn như bây giờ cô về Việt Nam, cô làm phước rồi cô pháp thí, mà cái người đó họ không có căn lành, họ không có nghe, rồi họ cũng như họ không có tiếp thu, phải không? Rồi họ cũng như là họ không có tiếp nhận cái pháp mình. Vậy là cô làm như vậy cô có được phước không, phải không? Đúng không? Thì bây giờ thầy hỏi cô một câu thôi. Cô mà ngậm dầu thơm cô phun người ta đó, cô phun ra đó, cô lấy dầu thơm cô xịt, cô ngậm dầu thơm mà cô phun ra, thì đương nhiên trước khi người ta dính với dầu thơm á là cái miệng cô thơm trước rồi. Cô có đồng ý không? Mà cô ngậm máu mà cô phun người ta đó, thì cái đầu tiên là cái máu, cái miệng cô dơ trước rồi. Thành ra một cái điểm mà cô thấy một cái người nào á mà gặp đi đâu cũng nói xấu cái lỗi người ta, tức là cái người đó họ si cái bụng họ ra. Quý vị thấy một cái người mà tự động vô gặp cô cứ nói xấu người này kia là tự nhiên cô cũng sợ rồi. Mà cái người mà gặp là người nào cũng thấy người tốt hết á, là cô thấy tại sao? Là cái bụng họ tốt, họ thấy ai cũng tốt hết. Thành cô cứ yên chí đi. Cô làm phước là cô dù gieo một cái nhân với họ, nhưng mà thầy nói thế này nè. Cho ăn á mà không có cho cái lời pháp thí hướng dẫn, cô hướng dẫn họ một cách khác, cô nhìn theo người đó. Nếu mà cái người đó họ có lòng tin với Tam Bảo thì cô đem Phật pháp họ cho, chứ không phải là cho càng. Tại vì cái pháp của Phật, Phật nói đó, không nên cho bừa bãi mà phải dùng đúng bệnh mà cho. Nhưng mà cái người đó họ vô cái nhà đó, người ta chỉ là thờ ông bà cha mẹ, đúng không? Thì cái đạo làm hiếu Đức Phật cũng có. Cô nói bây giờ bà bây giờ đó, hai cậu bây giờ cho một cậu con trai, bây giờ cậu nghèo nè, tại vì cậu không lo mẹ, bây giờ cậu có cái hiếu nè, cậu có ở tròn cái đạo hiếu thôi, cậu trả ơn mẹ, cậu có lo tròn, cậu ở tròn cái đạo làm người thôi. Cái người vô cái nhà mà họ chuyên môn thờ ông bà mà họ không có tin với Tam Bảo, cậu cô đem cái pháp mà cô nói con đường nhân đạo cũng là một pháp thí vậy, phải không? Thì cái đó cũng cũng là một cái hình thức pháp thí. Và cái mà thầy nói pháp thí nè, nó không có hẳn là cô phải nghĩa là bỏ tiền ra đâu. Cái người nghèo đồng ý, cô nói người giàu dễ làm phước mà người nghèo khó. Nhưng mà giả sử như bây giờ người ta cần mình chở đi thông dịch, mình biết khó khăn khả năng tiếng Anh, mình không có tiền, mình có thể đi thông dịch người ta, cái đó cũng là một cái làm phước vậy đó. Rồi người ta nghĩa là đang đau đang khổ, mình dùng những cái lời ái ngữ mình giúp cho, tức là thí vô quý, thí vô quý. Mà quý vị biết Đức Quan Âm là cái gì? Đức Quan Âm là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là ngài biết lắng nghe. Cái hạnh lắng nghe là Đức Quan Âm, phải không? Nếu chúng sanh nào cầu con thì con lắng nghe, nghĩa là lắng nghe. Mà ở trong nhà mình sở dĩ gây lộn nhau là tại vì quý vị không biết tu cái hạnh Quan Âm của lắng nghe. Chẳng hạn như bây giờ thầy lấy ví dụ cô Vô Long với chú Minh đi, không ai lắng nghe nhau, nhưng mà giờ cô bữa nào về chú Minh nói cái gì cô Long phải lắng nghe chút. Tôi bữa nay tôi làm Quan Thế Âm Bồ Tát tôi lắng nghe, thì cái lắng nghe thì sẽ giải tỏa cái bầu tâm sự. Ổng ở trong hãng, ổng làm investment, ổng bị stress đã đừ về, ổng không lẽ ổng lên đây ổng sổ với thầy, ổng phải sổ với cô thôi. Thế mà cô không có cho, không có nhận, không lắng nghe, thành ra mình tu cái hạnh Quan Âm tức là biết lắng nghe. Cô nhớ. Và cái điểm đầu thầy nói là cô có thể là coi như pháp thí cho họ mà trong phương tiện, chứ đừng có dạy. Cái người đó cả đời họ không thích tụng kinh, mình không thích tụng kinh, mà mình họ chỉ có bố hiếu. Có người thích làm phước thì mình nói cô bây giờ tôi cho cô 100 đô nhưng mà cô nên trích một cái này nè, 10%, cô bố thí nhiều người nghèo hơn cô. Và mình nên tập như vậy, hiểu không? Quý vị nên tập con cái quý vị một cái này nè, má cho con 100, con trích làm sao 10% ra, đừng có hưởng hết cái đó. Tại vì con hưởng hết là cái gốc cây nè, con phải có một cái phân để trở lại, recycle trở lại. Nhớ tập cho con mình á, ba cho con 10 đồng, con bỏ ra 1 đồng cho homeless, phải có trích ra 10% để nuôi lại cái gốc nè, nuôi lại cái gốc này để đừng cho cái cây phước đó nó chết. Còn cái điểm thứ hai cô nói cô làm phước để cô hồi hướng cho con cái cô để trở thành cái gì? Dạ. Được hết. Bây giờ thầy có một số tiền, người ta cúng cho thầy ăn, thầy có quyền cho đệ tử đem về, thầy có cho người ta đem về không? Có quyền chứ, vẫn được hưởng. Cái luật nhân quả mà, cô nhớ trong các pháp các ý làm chủ mà, cái ý cô gieo có nhân quả, cô nhớ nha. Cô nhớ một cái điểm á, cái điểm này là nó bất di bất dịch. Thầy cổ động, thầy khuyến khích Phật tử bố thí phóng sanh, thì đương nhiên cái quả thầy hưởng là Phật tử họ cứ đem đồ cho thầy ăn, không cái nào tránh được. Cái điểm thầy khuyến khích cúng y uống áo cho người ta là cái quả nó đến. Chẳng hạn như thầy nghe có một ông thầy ở Việt Nam, ổng khổ, thầy gửi tiền thì cúng ổng, thì cái quả nó đến với thầy liền. Mà thầy biết mà cái đó ăn thua mình có tỉnh giác hay không tỉnh giác thôi, chứ cái phước nó đến là mình không có tránh được, tại vì cái luật nhân quả mà. Cô hiểu cái luật nhân quả. Mà cô, thứ nhất là con cô với cô là nó có cái gì? Nó cũng là chủ nợ của cô thôi, cô hiểu không? Nó là chủ nợ cô, mà cô hồi hướng này cho chủ nợ thì đương nhiên chủ nợ được hưởng, chứ có cái gì đâu mà không được 100%. Bây giờ thì trả lời, có ai thắc mắc trong vấn đề này nữa không? Không có phải không? Thì cô hỏi cho nó vô bằng. A Di Đà Phật, con cũng hôm nay cũng xin thưa thầy, con cũng thắc mắc những chuyện mà ví dụ con thấy mơ đó, con lên trên cái chỗ đó hoa thật đẹp lắm, nhưng mà con lên đó con hỏi cái chỗ này có phải Niết Bàn không, thì ôi tôi thì có người nói rằng là chỗ này không phải, chỗ này là có người tu á, năm niên, hai niên, ba niên, một niên. Thì con thưa thầy cái chỗ đó là như thế nào, vì lâu nay con nghe pháp của thầy là thượng giới hay là hải trung giới gì đó hay là chư thiên. Ví dụ con thấy như vậy, con rất hôm nay con để con xin thầy để mà con hỏi vấn đề đó. Cảm ơn thầy. Thầy sẽ khai triển câu hỏi của cô Diệu Long phải không? Cô nằm mơ, cô thấy một cái vùng cảnh trí rất là đẹp, phải không? Cây trái đồ đẹp, thì cô mới hỏi cái người ở trong cái khu vực đó, đây là phải Niết Bàn không? Vâng. Thì người ta nói không phải, đây là cái vùng của người tu 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thì cái này thật là mơ thôi, cái mơ, cái mộng, nhưng mà nó có những cái, nếu mà quả thật cô mà cái người tu tịnh độ đó, cô mà có cái người phát nguyện tu tịnh độ, hằng đêm cô có trì danh hiệu Đức Phật, và cô phát nguyện giảng sanh, thì đó là những cái điểm tốt thôi. Tại vì cô mơ, cô thấy đó là những cái điểm tốt. Nó có những cái mà trong kinh Phật nói, thí dụ cô thấy ao thất bảo, thấy nghĩa là Đức Phật A Di Đà, thấy hào quang, thấy cảnh nghĩa là hoa sen nhà kia, đó là những cái cảnh tốt. Nhưng mà cô nên nhớ một cái điểm này nữa là Phật thấy nghe mùi hương, thấy những cái đất vàng, là đó những cái cảnh mà trên y báo cực lạc. Mà có một cái điểm thế này nữa, quý vị có để ý không? Thầy có một cái điểm, khi nào mà thầy nằm mơ đó, dù là biết mơ là mộng, nhưng mà mình thấy tự nhiên sông nó đang nổi, nhưng mà nó cạn xuống. Có gì thấy cái điểm đó chưa? Tự nhiên thấy một cái dòng sông, dòng suối, mà tự nhiên hai biển nó cạn hết nước. Cái điểm đó là quý vị bị đại nạn đó. Thầy thấy mấy lần. Mà cái điểm tự nhiên nước, tự nhiên mình thấy nó cạn, cái mình đi qua luôn, mình đi dưới dòng sông luôn. Cái điểm đó là cái điểm tài lộc quý vị đi vào cái chu kỳ mà rất là xấu. Mà quý vị thấy nhà cháy nè. Cái thứ hai là thấy té hầm phân á. Có thấy chưa? Khi nào quý vị thấy cái nó kỳ lạ, thấy cứt, thấy đồ á, thì nó lại là tiền bạc nó vô, không biết tại sao mà có không? Nó có hết. Tự nhiên là thấy té hầm phân, thấy nghĩa là cái đó lại nó lại đi nghịch lý. Đó. Mà quý vị thấy lửa cháy, nhà cháy cũng là tốt nữa, nhưng mà thấy răng rụng là tuyệt đối nha. Thấy răng trựa, răng cửa mà rụng á là thân mẫu đó. Nó có những cái răng mà trong răng cấm, răng gì đó, những cái răng đó là nó những cái điểm là người thân, mà răng rụng mà có máu hay không có máu là một vấn đề khác nữa. Đó. Thành nó có những cái điểm mộng mà thầy bằng cái kinh nghiệm của thầy đó, một lần mà thầy thấy hay là té hầm phân hay là cái gì đó là tự nhiên có vấn đề tài lộc. Mà ví dụ như thấy nước cạn là có vấn đề tai nạn xảy ra. Nó có những cái, nó thấy lên trở lại là tốt, thấy nước lục là rất là tốt. Dạ. Dạ. Dạ. Yeah. Chắc là cô sắp với Minh hồi đó sắp ly dị phải không? À, còn cô, băng còn 15 phút. Dạ, A Di Đà Phật, cái bài mà thầy vừa giải xong đó, bây giờ nãy giờ con thắc mắc hoài mà không biết. Thầy nói là cái tâm không vô thường hay là cái tâm vô thường? Hồi nãy thầy nói nếu mà cái tâm vô thường á, thì cái tâm chân như Đức Phật đã nói là không bao giờ mất, mà sao lại là cái tâm vô thường? Thầy làm ơn giải giùm con. Cái tâm vô thường, tâm mình nó có hai cái làm ơn. Mình có một cái là gì? Chân tâm, và một cái là vọng tâm. Cái chân tâm á, là bổn lai vô nhất vật, bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh, bất sanh, bất diệt. Và cái tâm mà, cái bài kinh Bát Nhã là gì? Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tức là bài giảng về cái chân tâm. Còn cái tâm mà nãy mình nói là anh đeo nhẫn cho em, anh nguyện trọn đời không có người thứ hai đó. Cái tâm đó là cái tâm sinh diệt, cái tâm đó là cái tâm tham dục, cái tâm đó là cái tâm, quý vị mà lấy vợ là do cái gì? Do tham sắc, tham dục, tham tài, tham. Quý vị lấy một cái anh chồng đó hay là cái anh vợ đó, quý vị cũng phải là chọn vừa mắt phải không? Cũng phải vừa cái tham. Thành ra cái người tốt á, người tốt mà của cô dâu chú rể lúc đó là cái người làm vừa lòng mình mới là người tốt. Phục vụ cho cái ngã của mình là người tốt thôi. Đúng định nghĩa lúc đó, chứ còn thật ra mà cái người mà nói thẳng chỉ trích, tại vì cha mẹ mình rất là tốt, nhưng mà cha mẹ ưa nói lỗi, thành ra cha mẹ thành người xấu. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Phải không? Nhưng bởi vậy cái tuổi đó mà các cô ra ngoài là thấy cái anh cái nói là công nương, quý nương, mà về bà già nó đồ quỷ, đồ yêu, đồ báo đời. Có cái điểm đó không? Cô Long thường nói con gái mày đồ báo đời, đồ hư, đồ... Có hả? Thấy mấy đa số mấy bà mẹ là ưa chê con lắm. Mà thầy để ý có cái điểm đó. Nhưng mà ra ngoài các cậu nói là quý nương, là hòn ni, là này kia. Nhưng mà khi mà các cậu, các cô đeo nhẫn cho nhau đó là nói là em nguyện trọn đời, nghĩa là không có người thứ hai. Nhưng mà tại thiếu cái câu ba thư năm sáu còn sao. Thì cái tâm đó là thầy nói là cái tâm sinh diệt đó cô. Còn cái tâm mà khi mà cô lên cõi cực lạc rồi đó, thì cái tâm cô nói lúc nào cô nói là như thật. Tại vì trên cái người trên cõi cực lạc là gì? Cái người sanh về đó là có 32 tướng tốt. Là cái người đó là họ đã tu coi như là trên thập thiện đó mà. Rồi còn có mà tam nghiệp thanh tịnh họ mới về đó. Và cái người nào mà chứng A-la-hán rồi thì lúc đó cái tâm mà sinh diệt không còn control, mà họ chỉ có sống với cái tâm Phật thôi. Một cái tâm mà coi như là không còn tham sân si chi phối. Chứ còn mà như thầy với quý vị đây á, là buổi sáng là như vậy, buổi chiều như vậy. Khi cái nào mà nó hợp với mình là mình thấy người đó tốt à. Dù là nó phục vụ tầm bậy nhưng mà quý vị có đồng ý không hả? Mà làm cái gì mà làm cho mình vui á, là mình thấy tốt. Mà cái người, bởi vì định nghĩa người tốt không có hẳn là đúng đâu. Cái người tốt là gì? Cái thằng ăn trộm mà về nó cho đồ cái thằng ăn trộm á, là cũng là tốt. Mà cái thằng ăn trộm mình chê xấu nhưng mà nó vô nó mở cửa sắt được, thì có những thằng ăn trộm con khen thằng này hay quá. Có không? Đó có. Còn cái bà đó chửi lộn mình ghét, nhưng mà có cái bà chửi lộn, bà này bà chửi hay hơn mình. Cái đó có. Thành ra là không, ở đời này không có ai mà bị chê cả đời hết, kể cả những cái người chửi lộn mướn. Mà kể cả những cái ông mà tầm bậy nhất, ông nhậu rượu vậy, chứ có ông mà nhậu ít, ông này uống được 3 lít. Chẳng hạn như bây giờ chú Thư này nói tu, đi tu thèm núi, nhưng mà kêu nó tao tu hết một chai là mày thua tao rồi. Phải không? Thành cái tu nó nhiều nghĩa lắm. Thành bây giờ thầy không biết trả lời ngài ăn thế cao có đủ không giờ. Cô Diệu Trung thỏa mãn cái chữ tâm rồi phải không? Hay còn câu nào nữa? 10 phút. Có một cái Phật tử họ muốn biết, tại vì thầy có giảng về ngài ăn thế cao là một cái vị cao tăng mà ngày xưa ngài ở khu vực nước Tây Vực á, tức là nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thì cái địa điểm thầy trú trong cái mà Hán Việt coi như Phật học từ điển là nước Ba Tư. Hiện nay là nước Ba Tư. Ngài An Thế Cao hay là An Tức Cao, tức là một thái tử của nước An Tức. Nhớ, thái tử nước An Tức. Thì ngài như vậy là một cao tăng, mà ngài có biệt tài là khi đẻ ra đó, ngài nghe được tất cả ngôn ngữ của loài thú nói. Thành ra chẳng hạn như ông vua mà ông biết, ông nói à, chừng nào mưa con, là ngài ra ngài nghe kiến nó, chim nó nói bảo tới con, là ngài có một cái thiên tài. Khi lên 7 tuổi là ngài nghe được tất cả tiếng các thú vật nói. Thành ra những cái tai họa gì xảy ra, chẳng hạn như hồi xưa họ không có máy vệ tinh để biết được quân vật địch đánh tới đâu, thì những cái nước xâm lăng nó sắp sửa nó qua nó đánh á, thì ngài An Thế Cao á, ngài ông vua ra lệnh, Phượng Hoàng ra lệnh là ông ra ông nghe câu chim. Ông đứng ông nghe chim nói, chim nó ở cách đây nghĩa là mấy chục dặm có một đạo quân nó đang kéo vào mầm tới nước, là ông biết trước. Thành ngài có một cái biệt tài là nghe được tiếng các loài thú, hả là động đất hay là thiên tai mưa gió, ngài đều nghe được cái loài có ngôn ngữ chúng sanh. Thì ở trong kinh Pháp Hoa ngài nói có cái môn gì đó, nhất thiết đắc nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni đó cô Diệu Trung, trong cái phẩm mà ngôn ngữ đó. Thì ngài có một cái biệt tài đó, cho tới khi mà ngài lớn lên, cha ngài truyền ngôi cho ngài, thì thầy ngài có cái căn lành, ngài không ham ngôi vua, và ngài truyền cái ngôi vua lại cho cha ông chú, tức là thay vì cha ngài là vua, truyền lại cho ngài là thái tử, nhưng mà ngài lại nhường ngôi lại cho ông chú, và ngài đi xuất gia. Khi ngài xuất gia rồi thì ngài đi hoằng pháp trong những nước ở vùng Tây Vực, tức là những nước nằm ở như là giữa nước điểm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Do đó ngài là một cái quốc sư mà ngài nổi tiếng, ngài dịch kinh rất là hay, ngài cũng ngang với ngài Kumala Thập, cái thập niên của ngài Hoằng Pháp là khoảng 170, những năm mà Tây lịch á, tính ra bây giờ là 2000 năm, 2000 coi như 2005 năm, mà cái khoảng thời gian đó là một khoảng 150 tới 170 Tây lịch thì ngài Hoằng Pháp, thì ngài có một cái là ngài có thiên nhãn và ngài biết trước được những cái kẻ thù mà đời trước ngài gieo án mạng. Thành ra bữa đó ngài đi tới nơi thì ngài đang dịch kinh như vậy đó, thì ngài mới dặn tất cả đệ tử, ngài nói bây giờ ngày mai ta đi trả một cái ác nghiệp đời trước, để trước khi mà ta bỏ cái báo thân này. Thì đệ tử hỏi ngài đi đâu, thì nói ta đi vậy nhưng mà nhớ ngày mai ra lượm xác ta. Rồi mình tưởng ổng là đi, nghĩa là ổng ngồi thiền ổng thả, thì ổng dặn mà ông thị giả đi theo ổng, chỉ một ông thị giả xách một cái tay nải đi với thầy. Thì đi một đoạn tới kia thì gặp một cái anh chàng thanh niên, ảnh đang say rượu trong quán đó, ông tự nhiên thấy ngài, cái ông nói đúng rồi, mày là giết cha tao, và rút dao chém ngài. Ngài vui vẻ, ngài trả mã. Thì chém ngài xong cái đó là cái ông thị giả khóc than, ngài là một quốc sư của một cái nước Trung Quốc mà tự nhiên đi ngang gặp cái anh uống rượu anh chém. Thì khi đó là ngài đã giết rồi, ngài mới giết là trong cái mà cái cuốn mà bút của thầy, ngài nói là ngày đó giờ đó kiếp trước ngài đã giết cái anh đó, bây giờ ngài phải đi đến đó để ngài trả một cái quả sát. Và ngài nói ngài còn một cái quả sát lần thứ hai nữa. Khi đó quý vị